Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659. Chương 659. Quân phản kháng thủ lĩnh. Đây là một cái bề ngoài 40-50 tuổi tả hữu trung niên nam tử. Lông mày rậm bao quát mặt, khí thế bất phàm, nhìn như phổ phổ thông thông bề ngoài, nhưng làm cho người ta một loại uy nghiêm túc mục cảm giác. Trung niên nam tử ngồi xếp bằng mà ngồi ở thần thụ dạ lâm phía dưới. Vô số lưu quang rơi vào trên người, đầy rẫy một loại không tên thần tính, lệnh người vui lòng phục tùng. Hắn chính là chúng ta quân phản kháng thủ lĩnh, đại thống lĩnh, Dạ Mạc, Sa Khắc nói. Dạ Mạc, Tần Phong âm thầm tự nói. Thủ lĩnh, Sa Khắc nhẹ giọng mở miệng. Dạ Mạc từ từ mở mắt. Một đôi mắt như tinh thần đại hải giống như vậy, thần dị phi thường, thực sự không phải là tròng đen mắt trắng, mà là một loại dường như tinh thần đại hải đồng dạng con ngươi. Tại đây một đôi mắt phía dưới, Dạ Mạc khí chất cùng bề ngoài phảng phất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tuấn lãng cực kỳ, cao quý cực kỳ, Xa Khác, Dạ Mạc thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ. Cái này một vị là, hắn là Tần Phong, là cứu ta người. Xa Khắc lại một lần đem hồ đồ khoáng sơn sự tình nói một lần. Sau đó đem Lộ Không Thành cùng đệ tam quân đoàn sự tình cũng đề đầy miệng. Dạ Mạc nghe, lông mày hơi nhíu lên. Sự tình cùng so với hắn tưởng tượng bên trong muốn vướng tay chân nhiều. Toàn diện khai chiến, là hắn định ra. Dạ Mạc ở thần thụ dạ lâm bên dưới tu luyện, trước đó vài ngày mơ hồ cảm giác được một loại cực kỳ bất an tâm tình. Đến từ chính Hắc Kim đại tộc uy hiếp, hắn suy đoán Hắc Viêm vô cùng có khả năng đột phá tới đạo chân cảnh. Như Hắc Viêm thật đột phá đạo chân cảnh, đến thời điểm đó Hắc Kim đại thế giới đem hoàn toàn trở thành Hắc Kim đại tộc thống trị đại thế giới. Cái khác chủng tộc chỉ có thể lưu lạc làm nô lệ. Đến thời điểm đó, cho dù là hắn cũng vô pháp nghịch chuyển kết cục này. Tuy nói, bây giờ quân phản kháng thực lực cùng Hắc Kim đại tộc so với, cũng có được không nhỏ khoảng cách. Thế nhưng có hắn ra tay, tạm thời có thể đọ sức một, hai. Nhưng nếu là Hắc Viêm đột phá, liền hắn đều không có bất kỳ cái gì phương pháp. Chỉ có thể thoát đi Hắc Kim đại thế giới, hoặc là thần phục với Hắc Kim đại tộc thống trị. Vì lẽ đó hắn mới sẽ tìm được đêm đen tộc, song phương tiến hành liên thủ. Cho tới đệ tam quân đoàn sự tình, hắn biết rõ, đồng thời cũng cho phép An Dương làm như thế. Một mặt để Hắc Kim đại tộc biết được quân phản kháng cường đại, một mặt ở chỗ đêm đen tộc trong hợp tác thu được quyền nói chuyện. Không nghĩ tới, cuối cùng sẽ phát sinh tình huống như vậy. Nếu không phải Tần Phong ra tay, đệ tam quân đoàn đem khả năng toàn quân chắc chắn diệt, hắn cũng sẽ mất đi An Dương cái này một vị có mạnh mẽ chiến hữu. Nghĩ tới đây, Dạ Mạc đánh giá Tần Phong. Cái này một cái cũng không phải là 10 phần tuấn tú, nhìn như 10 phần cường tráng, anh tuấn uy vũ thanh niên. Trên thân khí tức 10 phần huyền diệu, cho dù là hắn cũng chỉ là có thể mơ hồ cảm ứng được Tần Phong tình huống. Như mênh mông thiên địa giống như vậy, thần dị mờ mịt, loại khí tức này cũng không phải là tu luyện khí tức, tựa hồ là thể chất duyên cớ. Mà, Dạ Mạc ở Tần Phong trên thân lưu ý đến một loại đồ vật, hoặc là nói là một loại kỳ lạ cảm giác. Cái này một loại cảm giác, tựa hồ cùng thần thụ dạ lâm có chỗ liên quan. Điểm này, để Dạ Mạc càng thêm kỳ quái. Thần thụ dạ lâm xuất hiện ở Hắc Kim đại thế giới đạt đến 2 ước năm. Không biết có bao nhiêu tu sĩ đến đây quan sát, cảm ngộ quá thần thụ dạ lâm. Thế nhưng đoạt được thu hoạch rất nhỏ. Hắn Dạ Mạc, cũng thời gian dài ở thần thụ dạ lâm bên dưới tu luyện, vẫn chỉ có thể mượn thần thụ dạ lâm kỳ diệu lực lượng, tăng mạnh đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. do đó để tu lụt tốc độ đề bạt thôi. Tác dụng khác, hầu như không có. Đa tạ, Dạ Mạc nói, không cần khách khí. Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngươi muốn đi vào Thánh Thành? Dạ Mạc vừa hỏi, vâng, Tần Phong nói, Thánh Thành bên trong có ta muốn đồ vật. Thánh Thành chính là Hắc Kim Đại Tộc chỗ, quý giá nhất chính là Hắc Kim Đại Tộc Thánh Bi cùng Thần Trượng. Dạ Mạc nói, Thánh Bi ở tế đàn bên trong, muốn đạt được ngược lại là tương đối dễ dàng một ít. Thế nhưng là thần trượng cũng tại Hắc Viêm trong tay, muốn đạt được càng không dễ dàng. Thần trượng, Tần Phong ngẩn ra, từ An Dương cung cấp trong tin tức, tựa hồ không có liên quan tới thần trượng ghi chép. Dạ Mạc nói, thần trượng chính là một cái siêu giai đạo khí, thuộc về Hắc Kim Đại Tộc truyền thừa đạo khí, dĩ vãng cũng giấu ở Hắc Kim Đại Tộc bí địa bên trong. Mãi đến tận Hắc Viêm trở thành Hắc Kim Đại Tộc tộc trưởng, đồng thời được thần trượng mới thể hiện ra nó uy năng. Hắc Kim Đại Tộc truyền thừa đạo khí, Tần Phong âm thầm suy tư, sau đó hắn nhìn Dạ Mạc, An Dương tin tức ghi chép bên trong vẫn chưa tồn tại có liên quan với thần trượng ghi chép. Thế nhưng, Dạ Mạc nhưng hết sức rõ ràng, tuy nói Dạ Mạc vì là quân phản kháng thủ lĩnh, thực lực cũng là đạt đến nửa bước đạo chân cảnh tầng thứ. Nhưng muốn biết Hắc Kim Đại Tộc truyền thừa đạo khí, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Ngươi nghĩ không sai, Dạ Mạc tựa hồ nhìn thấu Tần Phong suy nghĩ, mỉm cười nói, ta đã từng là Hắc Kim Đại Tộc, thuộc về Hắc Kim trong Đại Tộc Hoàng Tộc. Hắc Kim trong Đại Tộc Hoàng Tộc. Tần Phong ánh mắt nhất động, Dạ Mạc tiếp tục nói, hừm, nhưng thân phận ta có chút đặc thù, là lúc trước Hoàng Kim Đại Tộc tộc trưởng cùng một vị dị tộc nữ tử sinh ra. Vì lẽ đó, ở Hoàng Kim trong Đại Tộc, cũng không bị người tôn trọng. Tần Phong có chút im lặng, không nghĩ tới ở huyền huyễn thế giới, đường đường cao đẳng thánh địa Hắc Kim Đại Tộc, càng sẽ phát sinh như vậy cầu huyết sự tình. Nếu là Hoa Hạ cổ lão lịch sử thế giới, Tần Phong ngược lại là có thể tin tưởng. Thế nhưng, đây chính là huyền huyễn thế giới, tỷ lệ tuyệt đối là nhỏ chi lại nhỏ, nhưng chỉ cần có xác suất, liền có khả năng phát sinh. Hắc Viêm trở thành Hắc Kim Đại Tộc tộc trưởng, ta không thích hắn chủ trương, chính là ly khai, đồng thời kiến lập lên quân phản kháng. Điểm này, quân phản kháng tu sĩ đều là biết được. Ngươi cũng không phải là Hắc Kim Đại Thế Giới tu sĩ. Hắc Kim Đại Tộc cũng chưa từng ra ngoài còn lại Đại Thế Giới tiến hành cướp bóc. Không biết, ngươi vì sao muốn Hắc Kim Đại Thế Giới đồ vật? Dạ Mạc đánh giá Tần Phong, làm Hắc Kim Đại Tộc Hoàng Thất một thành viên. Mặc dù cái này một hoàng tộc một thành viên có chút đặc thù, nhưng đối với Hắc Kim Đại Tộc cũng là có đủ lý giải. Vì vậy, đối với Tần Phong tình huống hết sức tò mò, chỉ là một cái đặc thù đồ vật. Tần Phong nói, cụ thể là vật gì, ta còn không rõ ràng lắm. Dạ Mạc nghe vậy ánh mắt lóe lên, không rõ ràng, lời này cũng có chút rộng rãi. Sau đó, Dạ Mạc nói, đã như vậy, vậy ta cũng không tiện nhiều lời. Ngươi lưu ở nơi này, có thể tùy ý hành động, đợi được chúng ta hành động thời gian, cùng đi chính là có thể. Được, Tần Phong gật đầu, sau đó, Tần Phong đi tới một bên, Xa Khắc cùng Dạ Mạc đàm luận lên. Tần Phong dọc theo thần thụ Dạ Lâm đi tới. Từng cái quân phản kháng tu sĩ hướng về hắn nhìn đến. Rất là tò mò, Tần Phong cũng là đánh giá những quân phản kháng này tu sĩ. Thực lực tu vi cũng cực kỳ tốt. Đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ có hơn 10 người. Trong đó có 2 người khí tức lại càng là thâm thúy cực kỳ. Mơ hồ muốn đột phá cực hạn. Từ những người khác khẩu ngữ bên trong, có thể biết rõ là quân phản kháng đệ nhất quân đoàn thống lĩnh, cùng quân đoàn số 2 thống lĩnh,